Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 64, nực cười, ông không chết lẽ nào tôi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đỡ cái eo già đau nhức, còn chưa đứng vững, đã nghe thấy giọng nói lạnh băng của Nhan Ly. Nếu ông cảm thấy chưa đã, tôi còn có thể xách ông lên sân thượng. Cô gái trẻ trước mặt đột nhiên nở một nụ cười vô hại, từng chữ nói. Sau đó ném xuống, mày dám, Nhan Trấn Giang theo bản năng cao giọng. Nhan Ly cười tươi như hoa. Hửm, vậy có muốn thử xem tôi rốt cuộc có dám hay không? Nhan Trấn Giang, ông ta bị dọa sợ rồi. Giờ khắc này, Nhan Trấn Giang cuối cùng cũng hiểu, con gái ông ta là một con quái vật, căn bản không có nhân tính. Nhan Trấn Giang, ông không coi tôi là con gái, tôi cũng không coi ông là bố. Hai chúng ta cứ như trước đây, nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất. Nhan Ly nhìn ông ta vài giây, thu lại nụ cười, đi qua, vỗ vỗ vai phải Nhan Trấn Giang, giọng điệu lạnh nhạt. Ông sinh mà không nuôi, bỏ vợ bỏ con, trong hôn nhân thì ngoại tình, ân oán giữa ông và mẹ tôi, đó là chuyện của bậc cha chú các người, những chuyện này tôi không quản. Tôi chưa từng kỳ vọng gì ở ông, cho nên ông cũng đừng có hy vọng gì ở tôi càng sẽ không lãng phí thời gian và sức lực đi bảo vệ các người. Dù sao tao vẫn là bố mày, chẳng lẽ tao gặp zombie, mày cứ trơ mắt nhìn tao chết sao? Nhan Trấn Giang tuyệt vọng lại sụp đổ, định cố gắng một lần nữa, kéo lại lương tâm của con gái. Động tác Nhan Ly xoay người chuẩn bị đi dừng lại một chút, cô cứ như vậy đứng nghiêng người, lạnh lùng nhìn Nhan Trấn Giang. Đôi mắt đẹp không thể tả kia lộ ra chút ý cười, giọng điệu tràn đầy trào phúng. Nực cười, ông không chết lẽ nào tôi chết? Mà thế nguy hiểm trùng trùng, lo chuyện bao đồng là một hành động ngốc nghếch không nên. Nhan Trấn Giang lần nữa ngây người, lảo đảo một chút, nếu không nhờ Từ Lan Lan bên cạnh tay chân luống cuống kịp thời đỡ lấy, có lẽ ông ta đã ngã ngồi xuống đất rồi. Đối diện với vẻ mặt hờ hững của Nhan Ly, cơn giận của Nhan Trấn Giang hoàn toàn không thể bùng phát được nữa. Thực ra, ông ta đối với đứa con gái này, một chút tình cảm cũng không có. Cho dù lúc còn bé, đứa nhỏ này cũng từng ở quê một thời gian ngắn, nhưng ông ta căn bản chưa từng để tâm đợi đến. Thời gian trôi qua thật nhanh, đứa bé gái mà năm xưa ông ta liếc mắt nhìn cũng thấy ghét bỏ, bây giờ đã trưởng thành rồi. Còn nuôi một thân tính khí ngang bướng, Nhan Trấn Giang liên tiếp mấy lần bị nghẹn lời, ngơ ngác nhìn đoàn người Nhan Ly xoay người rời đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của ông ta. Mà ông ta vẫn chưa hoàn hồn, cô gái kia là ai? Là người có dị năng mới đến sao? Người nói câu này chính là Đại Minh Tinh, Sở Tinh Hà vừa gây ra chuyện không lâu trước đó. Sở Tinh Hà nhướng mày, nở nụ cười đầy thú vị. Em này trông khá xinh đẹp, dáng người cũng ngon, lại vừa hay có dị năng. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. 3. Ký túc xá của khu an toàn có rất nhiều giường tầng, tuy rằng còn rất nhiều chỗ trống, nhưng Nhan Ly và mọi người đến khá muộn nên cũng được phân giường tầng. Kiểu giường tập thể này, kiếp trước cô cũng từng ngủ qua. Nhan Ly cũng không có yêu cầu gì nhiều về mấy thứ này. Phòng đơn tốt hơn một chút là dành cho những nhóm người đặc biệt. Về cơ bản đều là người già, yếu, bệnh, tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu an toàn có một số bà mẹ đang cho con bú. Họ sống trong những căn phòng đơn có tính riêng tư rất tốt. Dù sao thì thỉnh thoảng cũng phải cho con bú. Sống trong kiểu giường tập thể này thực sự không tiện. Nhan Ly, hay là chị vào không gian ngủ đi. Giường tầng có thể chị sẽ ngủ không thoải mái. Hàn Tiếu Tiếu đề nghị. Nhan Ly lắc đầu, nhóc Lạc Ninh còn ngủ được. Vậy tôi có gì mà không ngủ được chứ? Cô không phải người cầu kỳ như vậy. Xin chào. Đột nhiên có một anh chàng mập mạp đi tới. Nhan Ly dừng động tác thu dọn giường, ngẩng đầu lên. Cậu là... Đối phương không nói gì nữa, chỉ mỉm cười bí hiểm với cô, sau đó nhét vào tay cô một tờ giấy. Nhét giấy xong, đối phương lập tức quay người rời đi. Cái gì vậy? Hàn Tiếu Tiếu vươn dài cổ. Mục Tuyết Ca cũng nghiêng đầu nhìn sang. Nhan Ly cũng ngây ngần cả người, cô không hề quen biết đối phương. Có khi nào là nhầm người không? Cô mở tờ giấy ra trước mặt mọi người. Chị gái xinh thẹp, tối nay tôi đợi em ở phòng nhé. Ký tên là Sở Tinh Hà, bên cạnh còn ghi chú vị trí cụ thể của căn phòng. Nhan Ly, Hàn Tiếu Tiếu, phụt, một tiếng bật cười, ngay cả Mục Tuyết Ca trong mắt cũng có ý cười. Tần Hiểu Bạc vốn ít nói cũng rất ngạc nhiên. Cậu quen với đại minh tinh kia à? Cái gì cái gì? Lạc Ninh lại gần, cho em xem là cái gì với nào. Đợi ở phòng, chị Đại, chị quen người này à? Sao người ta lại đợi chị ở phòng? Người này thật không biết xấu hổ, rõ ràng lớn tuổi hơn chị mà còn gọi chị là chị gái. Hàn Tiếu Tiếu che miệng cười trộm, dùng khuỷu tay huých Nhan Ly. Cậu bị chọn phi rồi. Hả? Sắc mặt Nhan Ly càng khó coi hơn. Hàn Tiếu Tiếu hắng giọng. Cái này mà cậu cũng không hiểu à? Để tôi giải thích cho nhé. Có một số người được gọi là ngôi sao hào nhoáng. Bề ngoài là anh trai thuần khiết trong mắt người hâm mộ. Nhưng thực ra sau lưng không chỉ điên cuồng cắt xén fan, mà còn dùng tiền của fan để nuôi chị dâu. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc họ xây dựng hình tượng độc thân. Đồng thời, một số người có đạo đức cá nhân bại hoại thậm chí còn quá đáng hơn. Không chỉ gọi gái hạng sang, mà còn chọn phi trong đám fan xinh đẹp. Giới này hỗn loạn vậy sao? Nhan Ly nhìn Hàn Tiếu Tiếu. Ôi, tôi nghe gì tôi nói. Giới giải trí chính là một thùng thuốc nhuộm lớn. Bên trong còn hỗn loạn hơn, còn khiến người ta sốc hơn nữa cơ. Nếu không thì cậu nghĩ tại sao năm nào cũng có minh tinh sụp đổ hình tượng. Vậy cậu có đu idol không? Mục Tuyết Ca hỏi. Có chứ, Hàn Tiếu Tiếu nói. Trai xinh gái đẹp ai mà không thích xem. Mặt đẹp dáng chuẩn nhìn cũng dưỡng mắt. Còn có những CP kia nữa. Đu rất vui, mặc kệ có phải là đường hóa học hay không, dù sao thì cũng mang lại giá trị tinh thần. Nhưng mà, tôi có rất nhiều bias, cho nên dù có một người sụp đổ cũng không sao, sụp một người vẫn còn cả đống. Nhan Ly xé tờ giấy trong tay, ném vào thùng rác. Anh chàng mập mạp vừa nãy, chắc là trợ lý của Sở Tinh Hà. Tuy rằng không biết, đại minh tinh này thích mình ở điểm nào, nói chung Nhan Ly không định có bất kỳ liên hệ nào với đối phương. Thậm chí còn cảm thấy đối phương ít nhiều có vấn đề. Cách chương.